Chương 7: Nghìn sói cùng tru. Phần 1: Sống chung với sói. Giai đoạn 3: Còn bà nữa chứ, chó chết thật. McKean không ngờ đã đánh mất đi cả phong độ thường ngày, tức tối chửi bới om sòm. Suýt chút nữa thì đã cầm cả cái máy tính xách tay lên mà ném ra ngoài. Y hằng học chỉ vào cái bản đồ lập thể trên màn hình máy tính và nói: "Cái chỗ này chúng ta đã đi qua rồi mà, không chỉ là một lần thôi đâu nha." Xoa cũng dở khóc dở cười nhìn màn hình máy tính, trùng khớp đến 99%. Nếu nói không phải là cùng một nơi thì thực sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Y ngẩng đầu lên nhìn sương mù mờ mịt phủ kín cả đất trời, không khỏi cảm khái thở dài. Từ khi hai con sói dẫn đường kia vô duyên vô cớ mất tích, bọn y gần như không tiến lên thêm được một bước nào nữa. Tuy nói là trời thi thoảng lại có một trận tuyết, vả lại thức ăn hàm lượng dinh dưỡng cao trong ba lô đủ dùng cho 3 năm, cả nước và thức ăn đều không thiếu thốn gì. Nhưng nếu chỉ cứ đi vòng vòng mãi trong sương mù không tìm được lối ra, mà bọn y lại đông người như thế này, khó mà tránh khỏi ức chế cảm xúc, cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ tinh thần. Toàn bộ đội ngũ này đều là lính đánh thuê, bất cứ tên nào mà nổi điên lên thì cũng sẽ ảnh hưởng tới những người khác ngay. Có điều cũng còn may, đó là cái đám lính đánh thuê không hề biết bọn chúng đang đi vòng quanh. Vả lại McKean đã nói cái chỗ này còn cách bạc ba la thần miếu một quãng khá xa, ít nhất cũng phải 3 tháng nữa thì mới đến được. Xem ra McKean đã sớm dự đoán được tình hình này sẽ xảy ra, mà để lại cho mình một khoảng cách để lùi bước. McKean bừng bừng tức giận bước ra khỏi lều, ngước nhìn bầu trời u ám, hít sâu mấy hơi liền. May mà mấy ngày hôm nay dọc đường còn tìm được thêm mấy tên lính đánh thuê bị lạc lúc nhảy dù. Những cái tên mới còn lại thì không nghi ngờ gì, nhưng cái chuyện bị chúng phát hiện ra là cả bọn đang đi vòng vòng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Max từ phía sau vừa đoán tâm tư của McKean vừa nói: "Hey, ông chủ à, tôi thấy chính là cái thằng lõi nhạc dương kia đang cố ý giở trò đấy. Nó đang dùng cái kỹ thuật nhật bản đồ lập thể quỷ quái gì đó để dẫn cho chúng ta đi vòng vòng." McKean lừa mắt nhìn Max một cái không nói gì. Max lại nói tiếp: "Này còn nữa nha, cái ông ca phù mang đến bao nhiêu là thứ đồ tốt, tại sao nhạc dương lại không chịu mặc chứ hả, mà vẫn mặc cái áo khoác cũ rích của nó chứ? Tôi nghi ngờ đó, trong cái bộ đồ cũ đó có dấu máy để theo dõi, để cho..." "Đủ rồi!" McKean hừ lạnh một tiếng, làm Max giật thót mình rùng lập cập. "Mày nữa nha, chỉ biết nói cái này không được, cái kia không xong. Mày thì giỏi lắm đấy. Bảo mày theo Nhạc Dương học cách thao tác cái phần mềm ấy, mày học đến đâu rồi?" McKean bảo Max đi học cách thao tác máy tính của giáo sư Phương Tân cũng là cái chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Tuy ca phù có mang đến máy tính của y, nhưng hệ thống đó chủ yếu để sử dụng lúc tác chiến, không giống như máy tính của giáo sư Phương Tân, cái gì cũng có: thiên văn khí tượng, địa lý vật lý, y học, hóa học, canh nông kinh tế, phong thổ, nhân tình. Huống hồ trong đó lại bao gồm toàn bộ tư liệu điện tử của Bảo tàng Anh Quốc. Khổ nổi, những cái phần mềm hữu dụng trong máy tính của giáo sư Phương Tân lại toàn thao tác bằng tiếng Trung Hoa. Trong cả đội ngũ này chỉ có y với Max lại biết lõm bõm vài chữ, còn cái đám lính đánh thuê kia thì khỏi phải trông mong gì. Nói theo cách của lính đánh thuê đó, thì nếu mà đến cả tiếng khó như tiếng Trung Quốc mà chúng còn biết, thì cần quái gì phải đi làm lính đánh thuê nữa. Cho nên bản thân McKean cũng không tiện hạ thấp nhân phẩm thân phận mà đi hỏi Nhạc Dương xem cái phần mềm ấy sử dụng như thế nào, mà đành phải bảo Max theo học. Bình thường cái máy tính ấy cũng là do Max đích thân đeo trên lưng. Ai ngờ hắn ta học gần cả tháng mà cũng không có biết một cái gì cả. Max im thin thít, không dám ho he gì. McKin lại gằn giọng rít lên. Mày đó, xem cái thằng Nhạc Dương đó, trinh sát thực địa, quan trắc thiên tượng, vẽ bản đồ lập thể, phân tích địa hình, đánh dấu tọa độ. Trong tất cả những cái thứ đó, mày học được cái gì rồi? Ngoài cái chuyện hớt lẻo ra, mày còn biết làm cái gì nữa hay không hả? Thà tao có thuộc hạ tài cán và tâm địa khó lường, còn hơn là một lũ phế vật trung thành như mày. Dứt lời, McKin phất tay bỏ đi. Max bần thần nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng đột nhiên toét miệng ra cười hớn hở thầm nhủ. Ông chủ bảo mình là đồ phế liệu nhưng mà trung thành, chứng tỏ rằng cái địa vị của mình trong lòng mấy còn cao hơn mấy tên khác nữa. Nghĩ tới đây, y lại dương dương tự đắc, chui vào trong lều. Thế Nhạc Dương vẫn đang ngồi thần ra trước bản đồ và một đống số liệu, liền đổi giọng an ủi. Nè, đừng quá cưỡng ép cái bản thân của mình làm gì. Tôi và ông chủ đều rất là tin tưởng cậu. Chúng ta nhất định có thể ra khỏi cái vùng sương mù này mà, có đúng hay không? Nhạc Dương liếc nhìn Max hồi lâu mới thở dài và nói: cái địa hình ở nơi này, những chỗ địa mạo hình số 8 thì rất là nhiều. Mức độ giống nhau của núi non cũng rất là cao. Chỉ cần hơi không có lưu tâm một chút là sẽ thành ra đi vòng vèo ngay. Tôi đã cố ý hết sức để tránh không có lặp lại những cái tuyến đường cũ. Chỉ là trời không có chiều ý người mà thôi. Max nghĩ ngợi giây lát, liền hỏi: nè, cái trang bị của chúng ta như thế này mà vẫn phải đi vòng vòng ở đây, vậy thì cái đám người kia chắc chắn cũng không có thể ra khỏi cái vùng sương mù này. Có đúng hay không hả? Tôi không biết. Nhạc Dương thành thật trả lời. Trước đây tôi chỉ đi theo cả đội, tuy không biết là bọn họ dùng cái phương pháp gì để mà phân biệt phương hướng trong cái màn sương mờ mịt, lại gây nhiều tín nhiễu cho thiết bị điện tử như thế này. Nhưng mà tôi có cảm giác là bọn họ không có hề đi đường vòng đâu. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, các anh có bọn sói dẫn đường mà, có thể đi từ phía sau chúng tôi vượt lên phía trước, thì chứng tỏ rằng cái lũ sói mới thực sự quen thuộc với hoàn cảnh ở nơi này. Nếu như ông xoa Nhạc Dương cố ý chỉ nói một nửa thì Max quả nhiên tiếp lời theo sau. Cái tên xoa chích dịch đó, tôi thấy hắn ta đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi. Tự mình không biết đã ra cái lệnh sai sót kiểu gì, làm cho mất hai con sói dẫn đường, rồi lại đổ hết tội lên đầu của tôi. Tôi có phải là thao túng sư đâu chứ. Nè, cậu thấy đấy, dạo này ngày nào hắn cũng đốt hơn gọi sói gì đấy. Mà có gọi được con sói chói chết nào tới đây đâu chứ. Mình cũng chẳng có dơ dang gì phải đặt trách móc người khác. Nhạc Dương cười cười. Có điều, tôi cảm thấy ông xoa cũng rất là giỏi đó. Phải chăng là có một cái nguyên nhân gì khác nên ông ấy mới không gọi được cái lũ sói ấy đến? Hả? Max cảm thấy trong lời của Nhạc Dương dường như có cái ý gì khác, liền chỉ ra hộ anh ngay luôn. À, ý của cậu là cái thằng cha đó cố ý phải không? Nhưng mà làm như vậy thì có lợi gì cho hắn nhỉ? Nhạc Dương đang định bảo là mình không có ý đó thì Max đã bổ đùi đánh đét một tiếng, rồi như thể sự tỉnh ra khỏi cơn mê. À đúng rồi, chắc chắn là hắn thấy Cà Phù dẫn theo đông người như vậy, tác dụng của hắn không còn nhiều nữa, trong lòng khó chịu cho nên mới cố ý giả bộ không có tìm được lũ sói, hòng khiến cho chúng ta đi vòng quanh trong sương mù như thế này. Sau đó khi tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời ra, vô kế khả thi rồi, thì hắn mới gọi bọn sói đến. Khi ấy đó sẽ thể hiện ra cái khả năng của mình. Nhạc Dương không thể ngờ chỉ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến cho Max liên tưởng ra nhiều thứ như vậy, thì không khỏi thầm nhủ. Cái tên Max này đâu phải là ngu. Chỉ thấy Max lại hưng phấn chạy ra ngoài. Không cần đoán cũng biết là hắn đi to hót bắt lẻo rồi. Chuyện này đối với Max mà nói nhất định là một phát hiện trọng đại. Nhạc Dương thầm nhủ. Đây là tự mày nghĩ ra đấy nhé, không có liên quan gì đến tao. Liền sau đó anh lại nghĩ, có lẽ cứ để cho cái tin tức này lan truyền trong cái đám lính đánh thuê, sẽ có hiệu quả bất ngờ cũng nên. Thấy Max đã đi xa, Nhạc Dương lại tập trung tinh thần vào bộ máy tính và trong đầu thầm tính toán. Mấy người Pháp Sư Á La và Cường Ba Thiếu Gia chắc giờ này đã không còn xa Bạc Ba La thần miếu mấy nữa. Có lẽ cũng nên để cho bọn lính đánh thuê này đi thêm mấy bước nữa, đổi nơi khác lại cho chúng đi vòng vòng tiếp vậy. Khi thấy chung quanh mình không có ai quan sát, ngón tay của Nhạc Dương liên tiếp gõ xuống bàn phím, và chỉ trong chớp mắt, bản đồ lập thể trên màn hình đã hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một địa hình mới. Từ khi phát hiện ra túi chất dẻo ấy, chắc một Cường Ba u uất không vui. Dường như gã cũng chẳng còn hứng thú gì với việc tuần tra lãnh địa tìm kiếm con mồi như trước nữa, mà chỉ ở lì trong hang động mới tìm được, không chịu ra ngoài. Sói Úc thấy gã triểu nặng một bầu tâm sự, liền ở trong hang với gã. Lúc thì làm nũng, lúc lại nhảy tớn lên đùa nghịch. Sau khi dở hết tuyệt chiêu ra mà vẫn không thấy chắc một Cường Ba vui, nó đành bất lực nằm gối đầu lên đùi gã, phát ra những tiếng khò khè bất mãn. Đến lúc ấy, tâm tình đang cuồn cuộn sóng của Trắc Mộc Cường Ba mới lắng xuống được phần nào. Sói Cả và Sói Hai đi tuần tra lãnh địa trở về, ở bên ngoài cửa hang rầm rì gì đó. Sói Úc giật tai lên lắng nghe, đảo mắt một vòng, rồi từ người của Trắc Mộc Cường Ba trèo xuống, gia nhập cuộc thảo luận với hai con sói kia. Trắc Mộc Cường Ba chỉ nghe loáng thoáng được mấy âm tiết, có nghĩa là con mồi và không xa. Còn đâu thì là những gì khác, gã không hiểu gì cả. Ba anh em sói xám thảo luận một hồi, chỉ thấy con sói Úc tung tăng chạy tới, kéo kéo ống quần của Trắc Mộc Cường Ba, miệng gầm gừ kêu lên: "Đi săn, đi săn." Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm đứng lên, theo sói Úc ra ngoài. Cho dù tâm trạng có tệ đến mấy thì cũng phải ăn thôi. Có điều gã lại phát hiện ra sói Úc miệng thì kêu đi săn, đi săn, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cái áo da thật của mình đảo tròn, nhất thời khiến cho gã không hiểu là ý gì. Họ men theo bờ sông vào khu vực sát chân núi của tầng bình đài thứ ba, được khoảng mười mấy cây số, phía trước liền xuất hiện một đầm nước. Có mấy con sông nhỏ cũng đổ về đây, bốn phía lưa thưa một vài loại động vật, thực vật chịu được lạnh giá. Những đống nham thạch núi lửa cao đến mấy thân người vươn ra tua tủa như gai nhọn. Sương mù vấn vít, tầm nhìn hết sức hẹp. Đi thêm chút nữa, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Bên bờ đầm nước xuất hiện một đàn hươu khổng lồ đang nhàn nhã gặm cỏ no của một loài thực vật không biết tên. Đây hiển nhiên là một đàn rất lớn, khoảng mười mấy, 17, 18 con cái, 20-30 con đực. Con hươu đầu đàn rất cao lớn, từ chân đến vai cũng khoảng hơn 2 mét rồi. Còn cặp sừng vĩ đại trên đầu của nó kia, riêng chiều ngang ít nhất cũng phải 3 mét trở lên. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi thầm kinh hãi. Hả? Ghê thật. Đồng thời gã cũng hiểu ra tại sao sói Úc cứ nhìn chằm chằm vào tấm áo da của mình. Nếu có thể săn được một con hươu nữa thì gã lại có thêm một bộ đồ da nữa rồi. Thấy ba anh em sói xám xâm nhập, đàn hươu lập tức trở nên căng thẳng. Những con hươu lớn nằm rải rác liền lần lượt đứng lên. Mấy con đang dùng sừng hút nhau cũng dừng cuộc đấu. Hươu mẹ từ từ dồn lại một chỗ, hươu đực chầm chậm tạo thành một nửa vòng tròn vây lũ hươu cái ở giữa. Duy chỉ có con hươu đầu đàn kia là vẫn đứng từ xa quan sát ba anh em sói xám, không hề lộ vẻ hoảng hốt. Ngược lại, ba anh em sói xám thì hết sức nhàn tản, bước chân không gấp gáp cũng không chậm quá, thong dong đi quanh đàn hươu hoặc lao xuyên qua những kẽ hở giữa chúng, chốc chốc lại dừng lại nhìn một con hươu nào đó, chụp đầu khọt khẹt rì rầm một phen, như thể đang bình phẩm xem là chúng sẽ làm như thế nào. Rồi sau đó chúng lại tiếp tục đi một vòng, bộ dạng rất giống như mấy bà mấy cô đi chợ chọn rau. Cây nào mập quá cũng không ưng, mà gầy quá cũng không chịu, lựa đi lựa lại mãi cũng vẫn không xong. Trắc Mộc Cường Ba biết ba anh em sói xám đang lựa chọn con hươu yếu nhất trong đàn, có con nào răng lợi không tốt, con nào tiêu hóa không được ổn, con nào từng bị thương hoạt động không tiện. Gã không thể phát hiện được, nhưng ba anh em sói xám thì biết. Con hươu nào răng lợi không tốt, trong miệng sẽ có mùi lạ. Con nào tiêu hóa không tốt, thì phân của chúng chính là dấu hiệu. Còn nếu trước đó từng bị thương, thì cái mũi tinh nhạy của lũ sói có thể ngửi được ra sớm hơn nữa. Chỉ tiếc một điều là, cái đàn hươu đông đảo này gần đây rõ ràng không sinh ra được một con hươu con nào. Hoặc cũng có thể lũ hươu con đã bị ăn thịt hết rồi. Trắc Mộc Cường Ba thấy con hươu nhỏ nhất cũng phải tầm 2-3 tuổi, chiều cao và thể hình thì gần bằng cả hươu mẹ. Vả lại, cả đàn hươu đều rất cường tráng, khỏe mạnh, không phải đang trong thời kỳ sinh đẻ. Hươu mẹ không có vẻ gì là yếu ớt, mà cũng không có con hươu nào bị thương. Gã đã từng chứng kiến cảnh đàn sói vây bắt bò rừng, hay con bị thương, hoặc là nếu có con thì chỉ cần truy đuổi một lát, khi bê con hoặc những con bò bị thương không đủ thể lực bị lọt lại phía sau đội ngũ thì cả đàn sói sẽ tràn lên. Nhiều lúc sẽ có lũ bò đực cường tráng quay lại cứu viện, lũ sói sẽ không bám đuổi đến cùng mà chỉ cắn cho con vật bị thương rồi vòng chạy mất. Sau đó tiếp tục truy đuổi. Những con bò vốn đã bị thương dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi cuộc chạy trốn gấp gáp, không bao lâu sau sẽ bị lạc bầy thêm một lần nữa, rồi đón nhận kết cục là bị đàn sói vật ngửa ra cắn đứt cổ họng. Đàn bò cũng biết con bò ấy không thể cứu được nữa rồi, cho nên đành nuốt lệ bỏ đi để mặc cho lũ sói thỏa sức cắn xé đồng loại của mình. Giờ đây, đối mặt với một đàn hươu khổng lồ đang ở độ tuổi cường tráng nhất, ba anh em nhà sói xám thì có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Chúng sẽ làm như thế nào đây? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra, con hươu mà mình và ba anh em sói xám săn bắt lần đầu tiên, không biết liệu có phải là bọn chúng lùa từ cái quần thể này ra hay không? Chỗ ấy cũng cách nơi này một quãng đường khá xa. Chúng đã làm như thế nào vậy nhỉ? Ba anh em sói xám thong thả đi chung quanh mấy vòng, cuối cùng chọn được một con hươu đực trông có vẻ cường tráng, khỏe mạnh. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên gã và ba anh em sói xám cũng săn được một con hươu đực. Chúng không trực tiếp tấn công mà để con sói cả bước lên trước, hướng về phía con hươu ấy, nhe nanh nhe vuốt gầm gừ một hồi. Sói hài và sói út thì đứng ở đằng xa quan sát. Cứ như vậy một lúc, rồi hai con sói kia không ngờ lại quay đầu bỏ đi, tựa hồ như chúng không hề đói mà chỉ lượn qua lượn lại chọn trước món ăn mà thôi. Không phải đến đây là để săn mồi ư? Sao lại bỏ đi như vậy? Lẽ nào chỉ để lại một mình sói cả khiêu chiến với con hươu khổng lồ? Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang còn ngần ngừ do dự thì thấy sói út đã đến bên cạnh mình, dáng vẻ xem chừng vinh váo tự đắc lắm. Xem bộ dạng của nó như thể con hươu kia đã trở thành vật trong túi của ba anh em nhà chúng rồi vậy. Trắc Mộc Cường Ba lại nhìn sang phía con hươu, chỉ thấy nó bị sói cả khiêu khích đã phẫn nộ lắm rồi, đầu cúi xuống, cặp sừng nhọn hoắt như hai lưỡi dao vuốt qua vuốt lại trên tảng đá, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Sói cả kêu lên gừ gừ, đứng ở đằng xa vung vẩy móng vuốt như thể muốn nhào lên, lại như thể muốn rút lui. Chắc hẳn vẻ mặt nó nhất định là đang rất coi thường đối phương, vì ánh mắt con hươu đực kia đã lóe lên những tia lửa phẫn nộ, chừng như đang gầm lên trong lòng. Thì còn sói què nhà ngươi, dám bênh vó trước mặt ta, tưởng cặp sừng này của ta không có chắc hay sao? Lũ hươu khác thấy ba anh em nhà sói xám đi mất hai, chỉ còn lại một con bị què chân, lại còn dám khiêu khích một trong những con hươu khỏe nhất đàn, thì rõ ràng là ăn no rửng mỡ, cho nên sự cảnh giác của chúng lập tức giảm đi đáng kể. Đàn hươu từ từ tản ra, con nào đang ăn lá cây thì lại tiếp tục ăn lá cây, con nào gật gù muốn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Không lâu sau, con hươu đực kia đã không ghim nổi cơn giận, cúi đầu dương đôi sừng sắc và nhọn của mình ra, lao vút tới, thành thế kinh hồn, hệt như một kỵ sĩ giơ ngọn trường thương lao vào kẻ thù vậy. Thoạt trông như thể con sói cả không kịp né tránh, nào ngờ nó đã nhẹ nhàng xoay mình, xích sao thoát khỏi phạm vi tấn công của cặp sừng hươu, vòng sang bên cạnh nhìn chằm chằm vào con hươu. Con hươu cũng nhìn nó bất động. Con sói cả vươn đầu ra trước, kẻ đó lại chầm chập ngồi xuống, giơ một chân trước lên vung vẩy trên không, kiểu như đang bẫy gọi, nào đến đây, đến đây. Con hươu nổi điên, lắc đầu thật mạnh, mặt mình đổi hướng rồi lại lao thẳng về phía sói cả. Trắc một cường bay dường như trông thấy cặp sừng đó cà vào một tảng nham thạch tóe cả lửa. Sói cả cũng không tham chiến, tức thì xoay mình bỏ chạy. Trắc một cường bay đang toát hết cả mồ hôi lo cho nó không tránh khỏi cặp sừng hươu kia, thì chỉ thấy chân sau nó đạp mạnh, hai chân trước chống xuống đất, chống ngược thân mình, lộn nhào một vòng trên không, lại tránh được cặp sừng quẹt tới. Sau đó sói cả lại chạy thêm mấy bước, quay đầu lại nhìn con hươu, điệu bộ như thế kêu khích. Mày làm gì được tao chứ? Cái lỗ mũi của con hươu phát ra những tiếng khịt khịt khò khè, chừng như đang nói, mày đấy nha, có giỏi á thì đừng có chạy. Sói cả thì cũng dùng mũi khịt khịt đáp lại một tiếng, ý nói, mày á có giỏi thì đuổi đi. Con hươu đột nhiên giật cả hai vó trước lên, hí một tràng dài rồi cắm đầu dương sừng hút tới, khí thế sầm sập như núi đổ. Sói cả lại xoay mình bỏ chạy. Lần này con hươu dường như không có ý định tha cho kẻ đã mấy lần khiêu khích nó. Sói cả xoay mình, nó cũng xoay mình đuổi sát theo sau. Sói cả dừng gấp, nó cũng lập tức quay đầu. Một hươu một sói cứ vậy chạy thành một đường hình chữ S ven đầm nước. Một thì ra sức đuổi, còn một thì cứ ra sức chạy. Trước mắt con hươu lúc nào cũng là một bộ mặt vinh váo khiêu khích. Nó chỉ một lòng muốn dùng cặp sừng sắc nhọn của mình để đâm cho lòi ruột lòi phèo cái con sói đáng ghét ấy, mà không hề nhận ra rằng mình mỗi lúc một rời xa bầy đàn. Phần 2. Săn hươu. Sói cả dẫn dụ con hươu đực đó chạy về phía bọn Trắc Mộc Cường Ba, mỗi lần đều né được cú hút của cặp sừng nhọn hoắt trong gang tấc, rồi nhẹ nhàng dừng lại trong phạm vi nhìn thấy được của đối phương. Còn sói Út kéo kéo gấu quần của Trắc Mộc Cường Ba, ý bảo gã mau lùi lại. Đến lúc này thì Trắc Mộc Cường Ba mới để ý con sói Hai đã biến mất từ lúc nào không biết, chắc đã vòng ra phía sau đàn hươu thu hút sự chú ý, để chúng lơ là không chú ý đến con hươu càng lúc càng xa bầy kia nữa. Trắc Mộc Cường Ba và sói Út, một người một sói, lợi dụng màn sương yểm hộ lùi về phía sau khoảng mấy trăm bước. Xa xa chỉ thấy một bóng xám to lớn của con sói cả. Của con hươu, còn con sói cả thì không thấy đâu nữa. Vậy lát sau, con hươu đã bị con sói cả dẫn dụ đến gần chỗ của Trắc Mộc Cường Ba và sói Út ẩn nấp. Nó đột nhiên phát hiện ra có một cái gì đó không ổn, bèn dừng lại, không truy kích nữa, hoang mang nhìn khắp chung quanh. Chỉ là rõ ràng thị lực của nó không còn được tốt cho lắm. Giữa màn sương mờ mịt này, nó cũng giống như Trắc Mộc Cường Ba, đều không nhìn thấy đàn hươu kia đâu nữa rồi. Con hươu ngẩng cao đầu, cố gắng vươn cổ ra, hít sâu một hơi, tựa hồ chuẩn bị kêu lớn lên để gọi đồng loại đến ứng cứu. Thì chỉ thấy sói Út từ bên cạnh của Trắc Mộc Cường Ba lao vù ra như một tia chớp màu xám, nhắm thẳng vào cổ họng của con hươu lớn. Đồng thời sói cả cũng quay đầu lại, bổ tới chân trước của con mồi. Nếu trúng phải hai cú đớp ấy, con hươu kia không chết, ắt cũng trọng thương. Nó lập tức lùi nhanh một bước, cùng lúc hất đầu, chĩa sừng ra, hướng mũi nhọn vào đúng chỗ con sói Út nhảy tới. Nhưng cú nhảy vừa rồi của sói Út chỉ là hư chiêu, vẫn còn chưa dùng hết sức. Khi còn cách con hươu khoảng chừng 1-2 mét, nó đã đáp đất rồi, bốn chân vừa chạm đất thì liền lập tức lăn tròn một vòng, gập thân, xoay mình trong chớp mắt để chạy ngược trở lại. Còn con sói cả thì chỉ lướt qua phía trước con hươu, tránh khỏi cặp sừng cứng nhọn. Chỉ có điều, tiếng kêu vốn đã lấy hơi đầy đủ của con hươu liền bị tắt nghẹn lại trong cổ họng. Chắc hẳn là không dễ chịu chút nào. Chỉ thấy nó dẫm mạnh chân, hơi thở nặng nề, bộ dạng dường như là giận dữ lắm. Con hươu dường như đã ý thức được sự nguy hiểm. Nó định xoay mình bỏ chạy, tìm kiếm bầy đàn. Nhưng lúc này, sói cả và sói Út sao lại có thể để cho nó đi dễ dàng như vậy được chứ? Hai con sói lần lượt lao lên, một con khiêu khích dục cho con hươu truy đuổi mình, một con chặn đường lui. Nếu con hươu quay mình lại thì lập tức sẽ bị hai con sói tiền hậu giáp công. Vả lại không lâu sau đó, sói hai cũng trở lại tham gia vào cuộc chiến. Ba con sói xếp thành thế trận hình chữ phẩm, vây con hươu vào giữa, chỉ cho nó tiến lên phía trước chứ không cho nó quay đầu trở về. Con hươu bây giờ mới hiểu, mắc bẫy rồi. Nó xoay một vòng, cặp sừng lớn hướng lên trước, cúi đầu, rùng vai, chân sau hơi chùm xuống, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, khi thế hờn hực như muốn hất văng cả ba con sói lên không. Nhìn cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao Trắc Mộc Cường Ba lại sực nghĩ đến hồi Tam Anh chiến Lữ Bố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trận thế của ba anh em sói xám đã hình thành, vòng vây từ từ thu hẹp lại, chậm chậm lùa con hươu lớn ấy về phía hang động của chúng. Con hươu vẫn ra sức phản kháng, cặp sừng to lớn vung vẩy lên trên không trung, phát ra những tiếng vù vù vù. Trắc Mộc Cường Ba nhìn con hươu đực tựa như một kiếm sĩ châu Âu thời Trung Cổ, trường kiếm trong tay, công thủ hợp lý, tiến thoái đúng điệu, mỗi chiêu mỗi thức đều hết sức tiêu chuẩn, có thể nói là phòng thủ thâm nghiêm, một giọt nước cũng không thể lọt được. Chỉ tiếc rằng kẻ địch của nó lại là ba anh em sói xám. Chúng giống như những hiệp khách phương Đông thần bí trong tiểu thuyết kiếm hiệp, thân pháp cực kỳ ảo diệu, mới thấy ở trước mắt, thoát cái đã ra sau lưng lúc nào chẳng hay. Đang ở bên trái, ngoảnh đi ngoảnh lại lại biến sang bên phải. Vả lại thân hình ba anh em sói xám cứ đang qua đang lại như con thoi. Trắc Mộc Cường Ba cho rằng có lẽ con hươu ấy không thể phân biệt được ba anh em nhà sói chúng. Trước mắt chỉ toàn thấy bóng sói, bằng không sao nó cứ phải thối lui liên tiếp như thế kia. Con hươu rõ ràng phòng thủ rất kín kẽ, tựa như một cái thùng sắt. Nhưng gặp phải ba anh em nhà sói xám liên thủ tấn công, lại lộ ra những đường sơ hở, chặn được phía trước thì không lo được phía sau, vừa che chắn được mông thì lại lộ ra đằng cổ họng. Chỉ sau vài đợt tấn công, nó đã bị ba anh em nhà sói xám lùa đi xa cả trăm mét. Trắc Mộc Cường Ba cứ suýt xoa tán thưởng mãi không thôi. Nhớ lại năm xưa, chắc hẳn ba anh em nhà sói xám cũng dùng cách này để lùa con gấu ngựa băng qua khỏi Khả Khả Tê Lý rồi. Ba anh em nhà sói xám hào hứng xua con mồi mới của chúng về gần hang động. Dọc đường con hươu vẫn không phục, mấy lần liều lĩnh xoay mình bỏ chạy. nhưng đều bị lũ sói ép trở lại tuyến đường mà chúng đã chọn. Thoáng sơ suất một chúng, thân hình lập tức sẽ bị vết cào sâu. Sau khi làm bị thương con hươu, sói Út quay lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt áy náy, ý muốn bảo rằng: "Nè, tôi xin lỗi nhé, làm rách mất bộ áo mới của anh rồi." Bọn sói xám áp giải chiến lợi phẩm hùng dũng trở về hang động. Thấy sắp về đến cửa hang, Trắc Mộc Cường Ba lại không khỏi nghi hoặc trong lòng. Con hươu này xem ra vẫn còn khỏe lắm. Nếu mà muốn lùa nó đi cho dễ, nhưng mà bảo giết chết nó thì sợ rằng không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ ba anh em nhà sói xám vẫn còn muốn giữ lại cho gã bộ da nguyên vẹn làm y phục, nên nếu không thể đánh cho con hươu thương tích đầy mình như cái hồi đối phó với gấu ngựa ở Kha Khả Tê Lý được. Điều này khiến cho việc giết chết con mồi lại trở nên khó khăn gấp bội. Trong một Cường Ba đang nghĩ ngợi thì thấy ba anh em nhà sói xám lùa con hươu vào một vùng có địa hình đáy giếng. Hai bên đều là bình đài dung nham nhô cao, ở giữa có một khe nứt rất sâu, hình thành nên một con đường ruột dê ngoằn ngoèo chạy vào giữa, nhưng lại là một con đường cùng. Hai bên đường vách đá dựng đứng, đừng nói là con hươu kia, đến cả ba anh em nhà sói xám cũng khó mà leo lên nổi. Vả lại bên trong con đường nhỏ không có gió thổi vào, không khí ứ động, chẳng có lấy một ngọn cỏ, một giọt nước thì rõ rành rành là một vùng đất chết. Vừa nhìn thấy địa hình này, Trắc Mộc Cường Ba đã đoán ra ba anh em nhà sói xám đang định làm gì. Quả nhiên, sau khi lùa con hươu vào trong con đường nhỏ ấy, bọn chúng không truy đuổi nữa, mà chỉ chầu hẩu canh chừng bên ngoài lối ra duy nhất, há miệng ngáp dài. Lối đi ấy vươn sâu vào bên trong phải đến 100-200 mét, con hươu kia ngỡ rằng có thể thoát thân, thấy ba anh em nhà sói xám không đuổi nữa, bèn dùng sức vào bốn vó, trong giây lát đã biến mất vào màn sương. Sói Út thấy Trắc Mộc Cường Ba đang bần thần nhìn theo hướng chạy của con hươu, liền chạy tới chơi đùa với gã, bảo gã chớ có lo lắng, con hươu ấy không có thoát được đâu. Trắc Mộc Cường Ba bỗng nhớ ra bài học của giáo sư Phương Tân dạy mình thổi trước. Những gì ba anh em sói xám vừa làm chính là một trong những kỹ xảo săn bắt của loài sói. Khi con mồi to lớn, khỏe mạnh, số lượng đông đảo lại rất đoàn kết, thì đàn sói không có cách nào hạ gục một con trong đàn ấy ngay từ đợt tấn công đầu tiên. Chúng sẽ nghĩ ra cách dẫn dụ một con rời khỏi bầy đàn càng xa càng tốt, sau đó lại tìm cách vây công, hạ sát hoặc quấy rối khiến cho con mồi không thể ăn uống, đến khi con mồi mệt mỏi cùng cực lộ ra sơ hở. Đây là một chiến thuật cực kỳ cao siêu, trả giá thấp nhất để giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc đấu nghị lực và ý chí. Khi con mồi không thể ăn uống, lũ sói cũng chỉ biết trợn con mắt đói khát của mình lên nhìn con mồi như một miếng món ngon đã đến tận miệng mà không thể ăn. Có điều, cách làm của ba anh em sói sáng rõ ràng còn thông minh hơn rất nhiều. Dùng con mồi vào đất chết, căn bản không phải quấy rối gây nhiễu gì. Nè, tao cho mày chạy, chạy càng nhanh thì thể lực càng tiêu hao nhiều, để đến khi mày không thể phát hiện ra thể lực của mình không còn cầm cự được nữa rồi thì ngày tàn của mày cũng đã đến rồi. Phương pháp này chúng thấy hơi giống như câu chuyện nấu ít trong nồi nước mát của loài người. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười, chợt nhớ lại câu chuyện của Ba Tang. Khi đó cả một đám bộ đội đặc chủng bị đàn sói đuổi cho đến chạy suốt ngày suốt đêm thì rõ ràng cũng đã đạt đến hiệu quả này. Xem ra phương pháp này dường như có hiệu quả đối với bất cứ sinh vật nào biết chạy thì phải. Quan sát quá trình chiến đấu của ba anh em nhà sói xám, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Mình không có nên lần nào cũng chỉ làm công tác hậu cần như thế này mãi, mình cũng phải tham gia chiến đấu với chúng chứ. Có điều, nếu gặp phải con mồi lớn như con hươu kia thì sẽ phải chạy như thế nào đấy chứ. Tùy Trắc Mộc Cường Ba có vũ khí thì chỉ là con dao tuyệt sĩ của giáo sư Phương Tân cho mà thôi, nhưng mà lưỡi dao cũng không còn dài bằng ngón tay trỏ nữa. Vả lại trong lúc sử dụng chỉ bất cẩn một chút là lưỡi dao sẽ gập lại ngay, không khéo lại còn làm bị thương tay, cầm dao nữa cũng không nên. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình không thể trực diện đối mặt với thứ cái sinh vật to đại tướng như thế. Chỉ tính tới vai đã cao gần 2 mét ấy rồi, thì bản thân gã cũng không tránh khỏi cặp sừng nhọn hắc kia, giống như ba anh em nhà sói xám. Sợ rằng phải có một cái thân thủ như pháp sư Á-la thì mới dám áp sát cận chiến với con hươu này được. Ồ, cận chiến. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba. Nếu đã không thể áp sát đối phương tiến hành cận chiến, vậy thì tấn công từ xa thì sao nhỉ? Tổ tiên của loài người từ xưa yếu ớt, tốc độ hành động và phản ứng đều rất chậm. Bọn họ đều dựa vào cái gì để mà chiến thắng các loài dã thú mạnh mẽ chứ? Làm thế nào để có thể sống sót, sinh sôi nảy nở dưới một môi trường khắc nghiệt đó? Thứ nhất là tình đoàn kết. Thứ hai chính là nhờ vào vũ khí tấn công cự ly xa. Tổ tiên của loài người đã phát minh ra cái mặt quăng đá từ rất sớm. Chỉ có điều quăng như vậy thì không được xa, lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể làm cho con mồi giật mình kinh hãi. Cái thời đồ đá cũ, con người phát minh ra lao ném, nhưng cũng bị hạn chế bởi lực cánh tay và trình độ công nghệ. Khi sử dụng lao ném để săn bắn, cần phải có quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Xong, vừa nghĩ tới lao ném thì trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba lập tức hiện ra hình ảnh của cung tên. À, phải rồi, gã có thể là một bộ cung tên. Gã hướng ánh mắt vào sương mù. Con hươu lớn đó, cường tráng và dai sức như vậy, gân chân của nó chắc hẳn còn bền chắc hơn cả gân bò. Chỉ là không biết cây cối ở đây có vừa chắc lại vừa có sức đàn hồi hay không mà thôi. Con hươu chạy một lúc trong ngõ cụt, dường như cũng phát hiện ra không thể thoát được theo cái lối ấy, lại quay ngược trở ra, ý đồ muốn thoát khỏi hiểm địa. Ba lần, bốn lượt xông ra, nhưng lối ra duy nhất đã bị ba anh em nhà sói xám chốt chặt. Hai bên, một tấn công, một phòng thủ, chiến đấu suốt ngày trời. Con hươu vừa mệt mỏi, lại vừa bất cam, chạy vào bên trong, ẩn mình trong sương. Đến chập tối, sói Út gọi Trắc Mộc Cường Ba về nhà, chỉ để lại sói Hai ở lại canh chừng lối ra. Trắc Mộc Cường Ba lại một phen tán thưởng ba anh em nhà sói xám giỏi tâm lý chiến. Đến chập tối, con hươu kia cũng phải nghỉ ngơi. Vả lại trời tối lại càng khó nhìn hơn. Cho dù nó muốn lợi dụng bóng đêm để đào tẩu, thì chỉ cần nhìn thấy con sói Hai hoặc nghe tiếng sói tru, nó cũng sẽ ngỡ rằng ba anh em nhà sói xám vẫn canh chừng bên ngoài mà không dám làm bừa nữa. Sáng sớm hôm sau, sói Cả vừa dẫn sói Út và Trắc Mộc Cường Ba đi tuần lãnh địa như thường lệ. Đến trưa mới quay về để sói Út đổi ca cho sói Hai. Đến tối lại đổi thêm một lần nữa. Cứ như vậy, ba ngày liền, con hươu kia chắc rằng sẽ chẳng còn mấy hơi sức. Đến giờ thì Trắc Mộc Cường Ba cũng hiểu ra tại sao hôm đầu tiên gặp lại ba anh em nhà sói xám, bọn chúng có thể dễ dàng săn được một con hươu lớn như thế. Đồng thời, trong mấy ngày này, nhân lúc đi tuần tra lãnh địa, Trắc Mộc Cường Ba cũng thu thập được mấy loại cành cây khác nhau, thử độ đàn hồi và khả năng chịu lực. Cuối cùng cũng chọn được một loại, lấy dao vót cẩn thận, rồi hơi trên lửa để uống công. Sau đó, gã lại nhặt về khá nhiều cành cây tương đối thẳng, lấy dao vót cho thẳng hơn, đều đặn hơn, rồi khoét rãnh, dùng công nghệ cổ xưa nhất để tạo ra những mảnh đá sắc nhọn buộc lên trên. Cuối cùng, lại dùng vỏ cây và lá cây để làm đuôi tên. Sau đó, chỉ còn hơ chờ gân hươu nữa là xong. Những việc còn lại diễn ra hết sức thuận lợi. Trắc Mộc Cường Ba lại kiếm được một tấm da áo mới. Tuy rằng đã bị cào rách mấy chỗ nhỏ, nhưng sau một hồi khâu khâu cắt cắt, gã đã làm được một bộ áo khoác kiểu chiếc eo bó sát thân người. Mặc vào hành động còn nhanh nhẹn hơn trước, không cần phải kéo theo một cái đuôi dài lượt thượt như con chim cánh cụt nữa. Trong khi ba anh em nhà sói xám dùng bữa, thì Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi sói Cả xin gân hươu. Gã đem gân hươu đi hong gió và hung trên lửa, rồi thử kéo, cảm thấy rất chắc lực tay của gã mà cũng không thể làm kéo đứt được. Cuối cùng gã lựa độ dài thích hợp, dùng dao gấp cắt ra làm thành hai cây cung. Ngay sau đó Trắc Mộc Cường Ba bắn thử mấy mũi tên, nhận ra chỉ cách có hơn được một chục bước mà mũi tên thì không thể ghim chắc vào thân cây nổi. Chẳng rõ là do cái đầu mũi tên chưa đủ sức bén hay cái lực kéo của cây cung chưa đủ mạnh. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, bèn dứt khoát chập hai sợi dây cung lại làm một, rồi gắng sức vặn xoắn. Thử một lần nữa thì thấy ở khoảng cách 70 bước, mũi tên bằng đá vẫn có thể ghim chặt vào thân cây, không rơi xuống. Tuy gã vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng ít nhất thì cũng có thể dùng tạm được rồi. Sơ Út chưa từng thấy loại cung tên nhà quê này bao giờ, lấy làm tò mò, nằng nặc đòi Trắc Mộc Cường Ba đưa cho. Nào ngờ Trắc Mộc Cường Ba vừa đưa ra, nó liền gặp rịch lấy, suýt chút nữa thì ăn luôn cả cây cung, khiến cho gã phải vội vàng giành lại. Sói Út tò mò nhìn Trắc Mộc Cường Ba cầm cung, tự hồ như muốn hỏi cái thứ đồ chơi ấy dùng như thế nào. Chỉ nghe Trắc Mộc Cường Ba cười bảo, lần sau đi săn đó thì mày sẽ biết. Mấy ngày sau đó, gã đều bỏ công đi vót cành cây làm đầu mũi tên đá. Trong thời gian này, Trắc Mộc Cường Ba vẫn thực hiện hô hấp thổ nạp và làm các động tác kỳ quặc mà Lữ Cánh Nam đã dạy. Cảm thấy luồng khí trong cơ thể mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Thứ vật chất vô hình lưu động khắp các kinh mạch dường như càng lúc càng thêm đậm đặc. Luồng khí lưu đó tụ về một điểm nào đấy trên cơ thể, sau đó dồn tích lại. Cảm giác chất chứa dồn tụ ấy dần trở nên rõ rệt hơn. Đồng thời Trắc Mộc Cường Ba cũng luôn cảm thấy cơ thể của mình có cái gì đó không ổn. Không phải là mệt mỏi ủ rũ, mà trái lại, lúc nào gã cũng thấy dư thừa tinh lực. Gã thường không kìm được, nắm chặt bàn tay lại, hoặc muốn ra cái chỗ trống trải không người phát tiết một hơi. Nhưng cần phát tiết như thế nào thì lại không ai chỉ cho gã được. Cũng có lúc gã lao vào đấm đá cây cối hay nham thạch, phát tiết xong thì thấy hơi mệt mệt, nhưng cảm giác tích tụ kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ có Sói Út cảm thấy gã xuất quyền mạnh mẽ, gió rít vù vù, liền hoan hỉ chạy theo học hỏi. Thoát cái đã mấy ngày, con hưu lớn ấy đã bị Trắc Mộc Cường Ba và ba anh em nhà Sói Xám tiêu hóa 7-8 phần. Cũng đã đến lúc phải đi săn rồi. Ba anh em nhà Sói Xám đi trước dẫn đường. Trắc Mộc Cường Ba đeo cây cung tự chế, khoác theo một cái túi da đựng tên, sải bước chân đi phía sau. Đầm nước kia đã thu nhỏ lại so với lần trước. Cũng mấy ngày liền trời không đổ tuyết rồi. Có điều bên mép nước vẫn còn cỏ non, có lá cây, có đàn hươu đang thong dong tản bộ. Đàn hươu dường như đã quên mất con hươu đực bị mời đi mấy hôm trước. Ba anh em nhà Sói Xám lại dở lại kế cũ, chẳng tốn mấy công sức đã dục được một con hươu đực to khỏe. Có lẽ con hươu này không táo gan bằng con hôm trước, hoặc nó vẫn còn lờ mờ nhớ được sự việc xảy ra mấy ngày trước, cho nên lần này Sói Cả và Sói Út chưa kịp khép kín vòng vây, còn Sói Hai cũng chưa kịp quay lại thì con hươu đã nhận ra tình thế không ổn, lập tức quay mình bỏ chạy. Nhưng Sói Cả và Sói Út thì cũng không có vẻ gì là tiếc nuối lắm, bởi lẽ chiêu dẫn dụ rồi vây công này cũng như người ta đi câu cá vậy, 10 lần thì được 2-3 lần thành công cũng là không tệ lắm. Có điều Trắc Mộc Cường Ba lại cảm thấy hơi tiếc, đã gần như vậy rồi, chỉ còn vài bước nữa là đã thành công. Vì vậy gã liền kéo dây cung, tập trung tinh thần nhắm về phía con hươu kia đang chạy. Chỉ nghe bụp một tiếng, đầu mũi tên bằng đá rít gió đánh vút, và tay của Trắc Mộc Cường Ba vẫn không dừng, lại lắp mũi tên thứ hai. Trước khi chính thức đi săn, Trắc Mộc Cường Ba đã khổ luyện bắn tên. Giờ đây kỹ thuật của gã đã đạt đến mức trong vòng 50 bước có thể bắn trúng mục tiêu trong đường kính 1 mét. Con hươu kia thể hình cao lớn, mục tiêu rõ ràng, mũi tên lao vút đi trúng ngay vào mông nó. Con hươu lập tức loạn choạng mấy bước, tốc độ chậm hẳn lại, và Trắc Mộc Cường Ba chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, ba anh em nhà Sói Xám đã đuổi kịp chặn đường lui của con mồi. Trắc Mộc Cường Ba lần đầu tham gia săn bắt đã lập công. Sói Cả cũng dùng đầu khẽ hút vào người của gã một cái, tỏ ý rằng mình đã công nhận năng lực chiến đấu của gã. Sở Úc lại càng cao hứng hơn, trong lúc vây bắt con hươu còn thừa cơ bổ lên, giật mũi tên trở về, hưng phấn giao trả cho Trắc Mộc Cường Ba. Vài lát sau, sói hai cũng trở về. Rõ ràng là không ngờ thành công thêm lần nữa, nên cũng rất hào hứng. Con hươu bị trúng tên ở mông, rồi lại bị cho sói út rút ra, máu chảy không ngừng, chạy tập tà tập tỉnh, lại càng khó thoát hơn. Chẳng ngờ trên đường trở về lại đột nhiên có biến. Vẫn là sói cả phát hiện ra nguy cơ trước tiên, hai tay vẫy lên, giật giật mấy cái, mũi khịt khịt liên hồi. Sau đó nó khẽ rít lên, dẫn theo sói hai chạy một mạch về phía trước, không để ý gì đến con hươu kia nữa. Tróc một cường ba ngẩng cả người ra, khó khăn lắm mới vây bủa được con mồi này. Cũng sắp về được nửa đường rồi, tại sao lại phải đi luôn như thế? Con hươu thấy có cơ hội liền lập tức quay đầu chạy theo một hướng khác. Sói út vốn đã chạy theo sói cả được một quãng, ngoảnh đầu lại trông thấy Trắc Một Cường Ba vẫn còn đứng thần mặt ra đó, thì liền vội vàng chạy đến kéo kéo vạt áo dài của gã, bộ dạng hết sức lo âu. Bồi thêm một mũi tên nữa hay là bỏ cuộc? Trắc Một Cường Ba vẫn đang do dự, nhìn thấy sói út cuống cuồng lên như sắp khóc đến nơi rồi, gã đành thở dài một tiếng rồi chạy theo bọn sói cả sói hai. Vừa nhấc chân lên được vài bước, đã nghe con hươu phía trước rống lên một tiếng hoảng hốt, rồi quay đầu ngược về phía bọn gã. Vết thương ở chân nó dường như không còn đau đớn gì nữa, bốn vó guồn lên, thậm chí còn nhanh hơn cả bọn Trắc Một Cường Ba và sói út. Ngay sau đó, Trắc Một Cường Ba nghe thấy một tiếng gầm vang động như sấm nổ giữa trời quang. Sói út giật bắn mình, bốn chân gặp lại nằm phục xuống đất, thân hình rung bắn lên, kế đó liền lao vút về phía trước, tốc độ tăng lên đáng kể. Trắc Một Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau màn sương mờ mờ xuất hiện một bóng đen khổng lồ lao sầm sập về phía này, tốc độ cực nhanh. Khi đường nét của con quái vật đã dần dần lộ rõ trong sương, thì Trắc Một Cường Ba bất giác ngẩng người ra. Trời, thì ra là thằng lằn khổng lồ, kẻ săn mồi siêu cấp ở tầng bình đài thứ hai, không ngờ đã xuất hiện ở nơi này. Có điều con quái này dường như cũng ở đâu đó chạy trốn đến đây, cả cánh tay trái đều đã đứt lìa, chân cũng có vết thương, xem ra đã đói đến mức u mê đầu óc. Từ đằng xa ngửi thấy mùi máu trên mình của con hươu, liền bất chấp tất cả mà lao một mạch đến đây. Cho dù con thằng lằn khổng lồ này đã bị trọng thương, nhưng thể hình và sức chiến đấu khủng khiếp của nó cũng không phải là thứ mà ba anh em nhà sói xám có thể đối phó. Muốn vây bắt cái loại thú khổng lồ hung dữ này, cần phải có một đàn sói đông đảo cùng hợp lại mới có thể làm được. Sói cả đã lập tức đưa ra phán đoán một cách lý trí nhất, từ bỏ con mồi, tranh thủ thời gian đào tẩu. Đáng tiếc là Trắc Một Cường Ba chưa bao giờ thấy nó phát ra một âm thanh như thế. Lẽ đương nhiên cũng không biết đó là hiệu lệnh rút lui, cho nên đã chập mất một nhịp. Vì vậy tình thế đã hoàn toàn biến đổi. Phần 3. Sói tru. Con hươu kia đã chạy vượt qua trước mặt của Trắc Một Cường Ba, bây giờ khiến cho gã trở nên thành con mồi duy nhất đối mặt với con thằn lằn khổng lồ. Gã không hiểu làm cách nào mà Pháp Sư A-la có thể đơn độc khiêu chiến với một con quái vật như thế này. Gã chỉ biết mình tuyệt đối không có năng lực ấy. Vừa rồi gã đã bị tiếng gầm kia làm cho giật mình, ngẩn ra giây lát, sau đó mới nhìn thấy con thằn lằn khổng lồ, lại kinh ngạc mất đi một lúc. Vì vậy, đến khi gã kịp có phản ứng, thì trong đầu đã hiện lên một thông tin cơ hồ như chắc chắn. Mình không thể thoát khỏi con quái thú này. Con thằn lằn khổng lồ không để cho gã có thời gian suy nghĩ. Hai chân nó sải ra mỗi bước cũng đến cả chục mét. Khoảng cách 100 mét với nó cũng chỉ bằng vài bước chạy mà thôi. Vả lại nó còn ngửi thấy mùi máu của con hươu ám chặt ở trên người của Trắc Mộc Cường Ba. Cặp mắt to như cái chuông đồng cứ trợn tròn lên nhìn chầm chầm vào gã. Sói Út đoán rằng mình cũng không chạy thoát. Trong lúc chạy trốn ngoảnh đầu lại nhìn, liền trông thấy Trắc Mộc Cường Ba đối mặt với con thằng lằn khổng lồ đang lao sầm sập đến, mà vẫn cứ đờ ra, không lùi, không tránh. Nó vội dừng sững lại, phát ra một tiếng hú thê lương, quay đầu lao ngược trở lại, miệng gầm gừ sủa ván lên như một con chó hoang. Khi Trắc Mộc Cường Ba hiểu rằng mình không thể chạy thoát được, liền lập tức đưa ra phán đoán. Đàn nào thì cũng không thoát, vậy thì liều mạng một phen. Dẫu thế nào thì cũng phải tranh thủ cho ba anh em nhà sói xám có thêm chút thời gian để tháo chạy. Trong khoảnh khắc sinh tử sống còn ấy, cả đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. Luồng khí đã tích tụ lại trong cơ thể trong giây lát đã lan tỏa khắp châu thân, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Gã dường như trông thấy rõ ràng tuyến đường chạy và từng tốc độ nhỏ nhặt nhất của con thằn lằn khổng lồ, đồng thời còn nghe thấy cả những âm thanh trước đây gã chưa từng nghe thấy. Các lỗ chân lông đóng chặt, đến cả hơi thở cũng ngừng lại. Nhịp tim bình ổn, mạnh mẽ, dị thường. Lắp tên, dương cung, căng dây. Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết từ lúc nào động tác của mình lại trở nên nhịp nhàng, nhanh nhẹn đến thế. Gã nín thở, nhưng không hề có cảm giác bức bối khó chịu. Bàn tay trầm ổn, kéo dây cung phát ra những tiếng có két. Trắc Mộc Cường Ba định đợi cho con thằn lằn khổng lồ tiến vào phạm vi 50 bước mới buông tên. Mục tiêu là mắt phải của con quái vật. Cả nghe thấy tiếng sủa của sói Út, nhưng lại dường như ở rất xa xôi. Toàn bộ tầm nhìn của gã chỉ còn lại một mình con thằn lằn khổng lồ đó. Đúng lúc con thằn lằn khổng lồ bước vào phạm vi 50 mét ở dưới chân chung quanh của gã, bỗng nghe rắc một tiếng. Dây cung chưa đứt, nhưng thân cung thì đã không chịu nổi lực kéo khủng khiếp của Trắc Mộc Cường Ba mà gãy ra làm đôi. Trắc Mộc Cường Ba ngớ người, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Gã chỉ thầm một tiếng rồi ném luôn cây cung vào con thằn lằn. Kế đó không lùi mà tiến, xông thẳng vào tới trước mặt của con thằn lằn. Lúc này khoảng cách giữa gã và nó thì còn khoảng 30 mét. Trắc Mộc Cường Ba thoát khỏi cảnh giới tâm linh tĩnh lặng, không để ý gì đến thế giới chung quanh lúc nãy nữa. Chỉ nghe tiếng của con sói Út mới biết thì ra con sói ở gần mình đến vậy. Nhưng gã vẫn không kịp cảnh báo gì cho sói Út, chỉ hít mạnh một hơi, tăng tốc tiếp tục lao lên. Con thằn lằn khổng lồ cũng không thể ngờ cái con mồi bé nhỏ trước mặt lại dám xông thẳng vào phía mình. Định ghìm bước chân, nhưng cái đà lao đã không hề giảm bớt, lại chạy thêm 2-3 bước nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhằm đúng cơ hội ấy, ngã người trượt tới. Đồng thời sói Út cũng từ sau lưng gã uống công thân mình nhảy vọt lên không. Con thằn lằn khổng lồ muốn há miệng ra đớp lấy Trắc Mộc Cường Ba, nhưng lại liếc thấy con sói Út nhảy lên cao, tư thế tựa như muốn chui đầu vào miệng của mình vậy. Thế là nó vừa cúi xuống nuốt chửng Trắc Mộc Cường Ba, lại vừa muốn ngẩng lên để đón lấy con sói Út, nên đã thoáng ngần ngừ do dự. Nhân cơ hội ấy, Trắc Mộc Cường Ba lướt thân ra phía bên dưới cằm của con quái thú, trượt vào giữa hai chân nó. Chỉ ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc từ miệng của nó xộc lên nhức cả óc. Đồng thời sói Út cũng nhảy vọt qua đầu của con thằn lằn, dùng thân mình hút mạnh vào mắt của địch thủ. Một người một sói phối hợp cực kỳ ăn ý, tựa như là đang diễn luyện vô số lần rồi vậy. Con thằn lằn bị đau òa lên một tiếng, đầu ngẩng cao đang chuẩn bị đại khai sát giới, thì bỗng thấy một cảm giác kỳ dị từ một vị trí nào đó trên cơ thể lan tỏa khắp toàn thân. Trọng tâm bắt đầu nghiêng sang bên trái. Nó vẫn chưa rõ là có chuyện gì xảy ra, loạng choạng bước mấy bước, sau đó ngã khuỵu xuống, thân mình đổ vật ra đất, đánh rầm. Trắc Mộc Cường Ba ở chỗ đuôi của con thằn lằn đứng lên, nhanh chóng lùi lại mấy bước tránh để cho khỏi bị cái đuôi to lớn ấy quét phải. Đồng thời phương pháp hô hấp đặc biệt kia cũng đã biến gã nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng căng thẳng hồi hộp. chân phải của con thằng lằng đã không thể đứng lên được nữa. Nhát dao ấy là tác phẩm của Trác Mộc Cường Ba. Lúc bắt đầu chạy lao về phía trước, gã đã cầm sẵn con dao trong tay. Gã không ngờ con thằng lằng ấy xém chút nữa đã đớp được mình. Vốn định vung dao đâm vào hòm vọng của nó, nhưng phản ứng không kịp. Vừa khéo, ngay lúc đó gã lại trượt qua giữa hai chân của con thằng lằng, liền giơ ngang cánh tay, nắm chặt con dao Thụy Sĩ. Lớp da của con thằng lằng vốn rất dày, với sức của Trác Mộc Cường Ba sợ rằng khó mà cắt đứt được. Nhưng đà lao của con quái thú lại rất lớn, gã chỉ cần nắm chặt con dao, đợi nó tự đưa chân qua là được. Dao Thụy Sĩ sở dĩ nổi tiếng thế giới chính là vì chất thép và độ sắc của nó. Con dao này đã trải qua 3 đời chủ, sử dụng mấy chục năm mà vẫn giữ nguyên được độ sắc bén không thua gì dao cạo. Khoeo chân của con thằng lằng này thì cũng giống như là khoeo chân của người, chỉ có da bọc xương, không có cơ thịt. Nhát dao rạch qua lớp da bên ngoài, cắt đứt gân chân, thậm chí còn lia qua cả chỗ khớp xương. Nếu không phải là Trác Mộc Cường Ba cầm chắc tay, đà lao của con thằng lằng hẳn đã làm xương cổ tay gã gãy lìa ra rồi. Bị đứt gân khoeo, một chân của con thằng lằng khổng lồ coi như đã tàn phế. Con quái vật đen đuổi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt thấy con mồi ngon đã sắp đến miệng, lại đột nhiên bị sói út hút cho nổ đom đóm mắt. Tiếp sau đấy thì chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Con thằng lằng điên cuồng vẫy đuôi, vung vẫy móng vuốt, lăn lộn dưới đất làm bụi bay mù mịt, nhưng chỉ giống như là con cá trạch rời khỏi đầm nước, giãy giụa rất ghê nhưng chẳng thể nào đứng lên nổi. Trác Mộc Cường Ba chạy ra xa chỗ của con thằng lằng, tìm sói út ôm nó vào lòng, khẽ hỏi: "Nè, mày không sao chứ?" Gã hiểu rõ, nếu không có sói út hỗ trợ, bản thân gã không thể nào dồn hết toàn tâm toàn lực mà tấn công. Nói không chừng cũng đã bị con thằng lằng kia đớp trúng rồi. Nhớ lại tình cảnh của Triệu Trang Sinh lúc trước, gã bất giác lạnh hết cả người. Lần này có thể coi như là giáo sư Vương Tân và sói út đã hợp lực cứu lấy tính mạng gã. Còn sói út thì cứ khịt khịt mũi liên hồi. Lúc Trác Mộc Cường Ba cúi xuống nhìn nó, bỗng phát hiện ra ánh mắt con sói út nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi. Nửa cái đuôi còn sắc lọi, cứ vẫy lia liệt, miệng không ngừng phát ra những âm ngắn khi hi. Khi sói út được Trác Mộc Cường Ba buông ra, nó liền chạy tót lên bên cạnh con thằng lằng khổng lồ, vòng chung quanh mấy vòng, rồi sau đấy quay trở lại, nhảy chồm lên vai của gã. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận ra được niềm hân hoan của sói út, liền ôm chặt lấy nó, xoay hai vòng vui vẻ. Đúng rồi, chúng ta đã hạ được con quái thú này rồi. Sói út chạy ra khỏi lòng của Trác Mộc Cường Ba, chạy đến bên chỗ của con thằng lằng khổng lồ xem xét, quay đi quay lại mấy lần liền, tự như không tin họ thực sự đã khiến cho con quái vật khổng lồ ấy không thể nào đứng lên được nữa. Bàn tay cầm con dao của Trác Mộc Cường Ba vẫn cứ run lên khe khẽ. Gã cũng không dám tin nhát dao ấy lại khiến cho con thằng lằng kia không đứng dậy nổi. Đúng lúc ấy, gã nghe thấy tiếng tru của sói út, tiếng tru tập hợp của đàn sói. Đây là tiếng kêu vang xa nhất, lạnh lót nhất, độc đáo nhất của loài sói. Tuyệt đại đa số mọi người, cho dù chưa từng gặp một con sói nào, cũng biết được đây là tiếng sói tru. Chẳng những vậy, người châu Âu còn trực tiếp dùng tiếng kêu này để đặt tên cho loài sinh vật này nữa. Đó là Wolf. Trong ngôn ngữ của loài sói, đây cũng là cách biểu đạt mà Trác Mộc Cường Ba quen thuộc nhất. Gã liền dồn tụt hơi xuống bụng, lồng ngực rung lên hòa với tiếng tru của sói út. Hai âm vực, một cao một thấp, lan đi thật xa. Đã lâu lắm rồi Trác Mộc Cường Ba không thỏa sức hú vang như vậy. vừa cất tiếng, tức thì cảm thấy cảm giác uể oải khó chịu dồn tích trong cơ thể được giải phóng ra ngoài một cách đáng kể. Luồng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động cuồn cuộn. Tiếng hú của gã mỗi lúc một cao vút. Mỗi lần hú lên, dường như sức lực bên trong cơ thể lại tăng thêm một phần. Cuối cùng không ngờ đã lấn lướt, khiến cho tiếng hú của Sói Út hoàn toàn chìm lấp, không nghe thấy gì. Đến khi Trắc Mộc Cường Ba đã ngưng hú rồi, toàn bộ bình đài thứ ba cơ hồ vẫn còn rung lên, tiếng vọng vang vang trên không trung, mãi hồi lâu sau mới dứt hẳn. Sói Cả và Sói Hai vốn chạy chưa xa lắm, nghe thấy tiếng hú lần đầu tiên thì liền dừng bước. Nhưng cái tiếng hú liên miên bất tuyệt sau đó là chuyện gì vậy? Sói Cả cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nghe tiếng thì hình như là A-U-Chan thì phải. Nhưng cái tiếng hú chấn động cả sơn lâm, khiến cho núi non đều phải run rẩy ấy, hào hùng như thế, oai nghiêm như thế. A-U-Chan có thể phát ra được tiếng hú ấy hay sao? Ở một góc khác của tầng bình đài thứ ba, một đám lính đánh thuê phục sức giống hệt nhau đang lần mò đi trong sương mù. Đột nhiên một luồng khí lạnh lan tỏa như con sóng chạy khắp thân thể từng tên lính đánh thuê một. Đám người đã từng trải qua vô số chiến trận này ít nhiều cũng đều cảm thấy một cái gì đó lạ lạ. Ca Phù dừng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên một nét kinh hãi, nhìn Mạc Kinh và Xoa A hỏi: "Nè, nghe thấy cái gì không?" Sau đó ba người liền khe khẽ gật đầu. Mạc Kiên lớn tiếng gọi: "Nhạc Dương à, phân tích cái sóng âm đó đi." Nhạc Dương kéo phẹt mơ tuy trên ba lô của Mark xuống, máy tính liền lộ ra sẵn sàng sử dụng. Anh nhanh nhẹn cắm đầu rắc thu âm vào. Trên màn hình lập tức xuất hiện biểu đồ dạng sóng và âm thanh mỗi lúc một khuếch đại. Chỉ nghe cái tiếng hú đó tựa như tiếng sấm trên 9 tầng trời. Tiếng này chưa dứt, tiếng sau đã cất lên, thấp thoáng, toát ra một khí thế như dời non lấp biển. Mạc Kinh mừng rỡ nói: "Sói đấy, lần này thì hay rồi, Can, sói đấy." Nhưng Xoa A chỉ cười khổ, lắc lắc đầu: "Cách chúng ta còn xa lắm, từ đây không có gọi nó lại được đâu." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm nhủ: "Đây có đúng là con sói không chứ? Tiếng hú kéo dài như vậy, vậy thì con sói đó phải lớn đến chừng nào chứ? Lẽ nào là Lang Vương? Tiếng trụ tập hợp lớn như vậy, chắc không phải là nó muốn triệu tập tất cả các đàn sói trên cái bình đài thứ ba này đến đấy chứ?" Nghĩ đến đây, y không khỏi lạnh toát cả người. Mạc Kinh lập tức ra lệnh: "Nhanh lên, đi theo hướng sóng âm truyền đến." Cuối cùng y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hey, có sói thì tốt rồi. Đúng, có sói thì tốt rồi. Nhớ lại mấy ngày trước, Cà Phù tức giận hầm hầm đến tìm y, nói rằng cái đám lính đánh thuê đang xì xào bàn tán, bảo bọn họ vốn không tiến lên thêm được một bước nào, mà chỉ đi vòng vòng trong sương mù. Lúc ấy Mạc Kinh đúng là một phen kinh hãi, khó khăn lắm mới dẹp yên được vụ việc. Nghĩ đến đây, gã bất giác liếc nhìn Nhạc Dương một cái, nhưng không nói gì, chỉ thúc giục cả bọn nhanh lên, nhanh lên thêm nữa. Phía sau bọn Mạc Kinh một quãng, Lữ Cánh Nam đang chống gậy gỗ, đột nhiên dừng lại. Không khí đưa đến những âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy được. Nhưng thính giác nhạy bén của cô vẫn phát hiện ra khí thế hào hùng ẩn chứa bên trong đó. cô lắng nghe sức sống cuồn cuộn tuôn trào trong tiếng hú ấy, thầm đưa ra một phán đoán bước đầu. Đây tuyệt đối không phải là tiếng sói hú. Âm thanh này lan truyền còn xa hơn, bùng phát mạnh hơn, lại kéo dài như vậy. Lồng ngực của loài sói thì không thể nào tích tụ được nhiều hơi như vậy được. Nghĩ đến đây, cô sực nhớ ra có một vị đại sư mật tu đã từng nói, đến một bước ngoặt quan trọng nào đó, nội khí bên trong cơ thể tích tụ chồng chất đến mức tắc nghẽn, người tu luyện sẽ ngửa cổ hú dài. Nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những người tu luyện nội khí, còn sở học của cô lại chú trọng về phương diện luyện tập thể năng, còn cách điểm đột phá ấy một quãng đường rất xa. Thế nên cô cũng không được tiếp xúc nhiều với các nội dung tu luyện ấy cho lắm. Lữ Cánh Nam thầm nhủ, ồ, phải chăng Pháp Sư A-La đã đột phá? Nhưng ngày sau đó lại lắc đầu. Dù Pháp Sư A-La có đột phá được cửa ải tu luyện, ông cũng không bao giờ học được tiếng tru của loài sói. Đó chính là linh thú mà người đó vẫn luôn tìm kiếm à? Là Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết. Ở phía trước bọn Trắc Mộc Cường Ba, Pháp Sư A-La ngừng trầm tư, khẽ nhíu mày lại. Trong không khí cuộn trào lên một khí thế kinh người, lũ sói tuyệt đối không thể làm được điều này. Có điều, đối với Pháp Sư A-La, khí thế như vậy vẫn chưa đáng để lo lắng. Ông thầm nhủ, là người thử qua ba sao? Từ đó đến giờ, sao không hề cảm nhận được khí thế này nhỉ? Ông nghiêng đầu liếc nhìn Mẫn Mẫn đang ủ rũ nhặt cành cây, thấy cô dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, đang kinh ngạc ngước lên nhìn mình, nên liền mỉm cười nói, không có gì đâu, cái lũ sói đi săn thôi. Thấy Mẫn Mẫn có vẻ hờn dỗi, trong lòng của Pháp Sư lại thoáng động. Cái cô bé này có thể kiên trì đến được Bạc Ba La Thần Miếu chắc không phải là vấn đề, nhưng có kiên trì được gặp lại Cường Ba thiếu gia hay không thì khó mà nói lắm. Mấy phút sau, cơn gió lồng lộng trên không trung mang tiếng hú của Trắc Mộc Cường Ba đi đến một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như kim tự tháp, một bóng đen nằm ở vị trí cao nhất trên bình đài, khẽ vẫy vẫy tay, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra. Tung mình đứng bật dậy, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới kim tự tháp lập tức có vô số cái bóng lố nhố đứng dậy. Chung quanh tòa kim tự tháp ấy không ngờ lại là cả ngàn con sói và chó ngao. Dường như vị trí của mỗi con trên kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng. Bọn chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị vương giả ở ngôi chí cao vô thượng kia. Chỉ thấy đức vua của chúng chăm chú nhìn về phía nam, khe khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Khí thế của bậc quân vương giáng lâm theo tiếng gầm chấn động các không gian ấy lan tỏa, đè nén khắp tứ phía chung quanh. Tất cả lũ sói và chó ngao đều khe khẽ cúi đầu, lộ ra vẻ khiêm nhường của chúng trước sự uy nghiêm của bậc vương giả. Nhưng những con sói hoặc chó ngao có được vị trí ở kim tự tháp này dường như đều không phải là hạng tầm thường. Bọn chúng nhanh chóng nhận ra sự khiêu khích và chiến ý trong tiếng gầm của đức vua, lập tức đua nhau ngẩng đầu lên, đồng thanh hú vang trợ uy cho lãnh tụ của chúng. Âm thanh của nghìn vạn con sói cùng tru lên ấy mới thực sự là núi non rung chuyển. Khí thế đáng sợ ấy tự như khiến cho cả mây trên trời cũng phải lùi bước. Nhưng bọn chúng vẫn không hiểu tại sao đức vua lại đột nhiên hướng về phương nam phát ra tiếng gầm như thế. Tự hồ ngài đang hồi đáp lại điều gì đó chăng? Vì chỉ có mấy con ở ngay bên dưới vương tọa nơi đỉnh kim tự tháp là không tru lên theo đức vua. Một con chó ngao cái, lông trắng như tuyết, ngước nhìn đức vua ở ngôi cao kia một cái, tựa như đang nói: chỉ là mấy con sói vật lãnh bị xua đuổi, hoang hô khi vây bắt được con mồi. Ngài là bậc vương giả mà, hà tất phải chấp nhặt bọn chúng làm gì? Nhưng bóng đen kia nha răng ra, tựa như cười cười, rồi nằm xuống vương tọa, dường như rất hài lòng với tiếng gầm vừa rồi của mình. Nếu đến gần hơn nữa sẽ phát hiện ra bộ lông đen của nó thực ra không phải màu đen, mà là màu tím đỏ. Khoảng 10 phút sau, sắc mặt của Pháp Sư A-La từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi. Từ nơi xa phía trước vẳng lại tiếng hồi đáp với tiếng hú vừa rồi. Âm thanh ấy thật đáng sợ. Lẽ nào không thể tiếp tục tiến lên được nữa rồi hay sao? Một cường ba không ngờ một tiếng hú của mình lại gây ra nên phản ứng lớn như vậy. Gã chỉ biết trong cơ thể của mình có một luồng khí dồi dào cuồn cuộn chảy qua chảy lại, không thể không phát tiết ra ngoài cho bớt phần bức bối. Lúc này sói cả và sói hai đã trở lại chỗ của Trắc Mộc Cường Ba. Sói Út thì hưng phấn vô cùng, không ngờ ríu rít với sói cả: nào là A-U-Chan thế này, A-U-Chan thế kia. Con sói hai đi một vòng quanh con thằn lằn khổng lồ, rời đến trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, húc mặt vào người gã một cú, sau đó lùi lại mấy bước, chân trước tẻ ra, đùi đặt ngang. Tư thế này Trắc Mộc Cường Ba rất quen thuộc. Ý của sói hai bảo là: nào, chiến đấu, một chọi một đi. Trắc Mộc Cường Ba cười cười rồi ngửa người ra sau. Đây là tư thế biểu thị sự nhượng bộ. Ý nói: ây, ta không có đánh với mày, coi như ta thua đi. Lúc này đúng thật là không còn năng lực để mà quần nhau với sói hai nữa. Cánh tay cầm dao kia vẫn đang run run tê nhất. Vừa nãy tiếng hú lên mấy tiếng tuy cũng khiến cho thân thể và tâm trạng đều vô cùng dễ chịu, nhưng cũng rất tốn sức. Bây giờ gã chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi. Sói hai nhảy lên người của Trắc Mộc Cường Ba, liếm liếm mặt gã, cọ đầu vào cổ, vào tai gã, rồi lại áp mặt vào mặt gã, tựa như cổ vũ, khích lệ gã. Không lâu sau, sói cả bỗng nhiên rung bắn cả thân mình, rõ ràng là sợ hãi hơn cả khi phát hiện ra con thằn lằn khổng lồ khi nãy gấp bội lần. Ba anh em nhà sói xám đều kinh hoảng, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn sương mù xa xăm, tựa như đã xảy ra một chuyện gì khiến cho chúng không biết là phải ứng phó như thế nào nữa. Sau khi nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, ba con sói mới yên tâm phần nào, đưa mắt nhìn nhau như thể vẫn chưa hết sợ. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì vẫn nằm dưới đất, không cảm giác được chuyện gì cả. Con thằn lằn khổng lồ tuy ngã lăn ra đất không dậy được, nhưng vẫn còn hung hãn vô cùng. Cái miệng to như chậu máu đầy răng nhọn cũng không phải là cái thứ vớ vẩn, mà bị cái đuôi to tướng kia của nó quét trúng một phát thì Trắc Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám cũng không chịu nổi. Nhưng dù có khỏe đến mấy thì nó cũng không thể thay đổi được tình thế đã định. Ba anh em nhà sói xám cẩn thận canh chừng bên ngoài phạm vi công kích của con thằn lằn. Chúng đang chờ đợi. Chờ đợi con quái thú khổng lồ bị thương, đói đến mức không cự quậy gì nữa. Tính nhẫn nại là một trong những đặc tính của loài sói mà nhân loại từ thời cổ đại đã rất khâm phục. Có lẽ người xưa khó mà hiểu được tại sao các loài sinh vật này có thể có sức nhẫn nại đáng sợ đến nhường ấy, có thể kiên trì không ăn nhiều ngày đến như vậy mà vẫn giữ được một sức khỏe cùng năng lực chiến đấu như thế. Loài sói lúc nào cũng thực hiện một cách hoàn mỹ phương thức săn bắt hiệu quả cao nhất, trả giá thấp nhất mà vẫn giành được lợi ích lớn nhất. Vì vậy, khi con thằn lằn kia vẫn còn khả năng gây ra cho chúng những tổn thương ngoài ý muốn, thì chúng sẽ tuyệt đối không đến quá gần đối phương. Trong một cường ba phát hiện, ba anh em nhà sói xám dường như đã thỏa thuận từ trước, cùng lẳng lặng đến gần chỗ đầu của con thằn lằn, hoặc ngồi, hoặc nằm. Trong một cường ba đang định ngồi cạnh sói Út, nhưng bị nó xua xua chân trước, ý bảo là gã tránh ra xa một chút. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của sói Út ấy, Trong một cường ba dường như nó nhận ra sự thay đổi trong cặp mắt của nó. Khi sói Út nhìn gã, ánh mắt ấm áp mà thân thiết, nhưng khi nó hướng qua chỗ con thằn lằn kia, ánh mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng, buốt giá. Trong một cường ba nghĩ ngợi rất lâu mới sực hiểu ra, giờ đây chủ khách đã đổi vai, kẻ đi săn trở thành con mồi. Vị trí của ba anh em sói xám đảm bảo sao cho con mồi ấy vừa mở mắt ra là nhìn thấy cặp mắt sói rừng rực sát khí khiến người ta phải rét run lên của chúng. Mà con mồi đang không thể nhúc nhích gì nữa kia biết rõ ràng mình sắp bị ăn thịt, lại còn bị những sát thủ khắp sắp xơi tái mình nhìn chằm chằm như thế, nhất định là sẽ kinh hoảng khôn cùng, lòng rối như tơ, không thể nào yên ổn. Nhưng vì bản năng sinh tồn, nó lại không thể không tập trung tinh thần đối mặt với lũ thợ săn khủng khiếp ấy, không dám lơ là dù chỉ một phút giây. Cứ kéo dài như vậy thì tinh thần con mồi chắc chắn sẽ suy sụp. Cũng có nghĩa là ba anh em nhà sói xám chỉ cần ngồi yên một chỗ đó, nhìn con mồi không thể động cự kia là đã có thể nhanh chóng đẩy nó vào chỗ chết. Lẽ nào đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết chết kẻ địch trong truyền thuyết hay sao? Trong một cường ba học theo ba anh em nhà sói xám, dồn sát khí vào mắt. Mới đầu gã trừng mắt lên, nhưng chỉ được một lúc thì thấy hai con mắt đều cay cay nhức nhối khó chịu, liền chuyển sang nhìn bình thường. Sát khí chôn sâu trong ánh mắt, uy lực lại tăng lên gấp bội. Trước ánh mắt đằng đằng sát khí của gã và ba anh em nhà sói xám, con thằn lằn khổng lồ trở nên nôn nóng, lo lắng dị thường, chốc chốc lại nha nanh múa vuốt một bận, tự như bọn trắc một cường ba đang áp sát tới chỗ nó. Nhưng trên thực tế, gã và ba anh em nhà sói xám đều không hề nhúc nhích.